365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 33, 33, bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng gạc không lâu sau bị ngâm đỏ. Hạ Diệc Hàn nhìn, sắc mặt lo lắng, Sở Dũ ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Đau là đau, vừa mới cắt một cái, nàng thiếu chút nữa kêu ra. Bất quá đau xong là tốt rồi. Biết vết thương này sẽ phát triển tốt nếu nó không bị nhiễm trùng. Hạ Diệc Hàn thay băng gạc, tiếp tục đè lên, cũng lấy tay nắm lấy mạch máu hai bên gốc ngón cái, tiến hành phụ trợ cầm máu. Lần này tốt hơn một chút, nhưng băng gạc vẫn không lâu liền đỏ lên. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Dũ, sắc mặt thâm trầm, thay đổi vui vẻ lúc trước. Sở Dũ bị cô nhìn thấy trong lòng chột dạ. Nàng biết chiêu này của mình cũng không cao minh. Nếu như không cẩn thận bị dao cắt trúng, làm sao có thể bị thương sâu như vậy? Trừ phi nàng là sát hàm, cảm thấy đau thương bất nhập, dùng tay bắt lấy lưỡi dao, cùng đao phong chính diện cương. Đều trách em không nên để tỷ tỷ rửa chén. Em rõ ràng biết tỷ tỷ trước kia chưa từng rửa qua. Sở Dũ đỏ mặt, xấu hổ quá, giống như là thi một chữ số. Kết quả giáo viên nói, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên cho cậu tham gia cuộc thi. Tôi biết rõ cậu căn bản chưa từng học qua. Không sao, một lần sinh, hai lần quen thuộc, lần sau sẽ tốt hơn. Nếu có lần sau, con ngươi Hạ Diệc Hàn giật giật, cúi đầu, thấy máu gần như dừng lại, liền dùng băng gạc băng bó vết thương. Dán lại, cô lấy tay nhéo nhéo móng tay ngón tay cái của Sở Dũ. Nhìn màu sắc dưới móng tay từ tái nhợt đến khôi phục hồng nhuận. Sau đó quấn băng gạc trên cổ Sở Dũ, treo tay, để ngón tay bị thương cao hơn tim. Sở Dũ trong lòng không ngừng khen ngợi. Xem ra Tiểu Hoài Hoa không chỉ đả thương người khác, công phu cứu người cũng không tệ. Nếu như có thể chữa khỏi vấn đề tâm thần của cô, không chừng sau này có thể chuyển nghề, từ sát thủ biến thành y giả. Những điều này cô học từ đâu? Những kỹ thuật băng bó, cũng như các phương tiện giết người. Bệnh nhiều thành lương y, Hạ Diệc Hàn rũ mắt xuống, nắm hai đầu băng gạc, thắt một cái nơ chuẩn mực. Sở Dũ nhướng mày, cô đã từng chịu rất nhiều thương tích sao? Ngồi xổm một lúc lâu, Hạ Diệc Hàn đứng lên. Tỷ tỷ là một bác sĩ khéo léo như vậy, đều có thể bị dao làm bị thương. Em bị chút thương tích, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Cô đóng gói đồ dùng y tế lên, định thu hồi cất vào phòng ngủ. Sở Dũ đưa tay giữ chặt cô. Đau không? Hạ Diệc Hàn rũ mắt nhìn nàng, trong giọng nói không có dao động gì. Tỷ tỷ yên tâm, không thể giết chết em. Sở Dũ nhìn bóng lưng cô vào phòng, trong lòng ngũ vị tạp toàn. Càng điều tra sâu, càng ở chung với Hạ Diệc Hàn, nàng càng cảm thấy sự tình có ẩn khúc khác. Nhưng làm cho người ta phát điên chính là hung thủ Hạ Diệc Hàn không nói, người bị hại cũng không nói, giống như đã hẹn trước cùng điều tra nhịp tim, xem ai chơi được ai, một chút cũng không sợ chết. Nếu Hạ Diệc Hàn thật sự chịu rất nhiều đả thương, những vết thương kia là ai ban cho đây? Là những người bị hại sao? Bọn họ có lẽ thật sự có quan hệ bí mật nào đó. Bằng không Bách Thụy An và Hà Lam cũng sẽ không cố ý bảo vệ hung thủ, không chịu tiết lộ tin tức hung thủ. Sở Dũ còn có thể động tay xoa xoa thái dương. Kỳ thật chỉ cần tìm được tầng quan hệ bí ẩn này, tất cả vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác khó dò nhất chính là tầng quan hệ này. Hạ Diệc Hàn từ trong phòng ngủ đi ra, trong tay cầm bó tay. Sở Dũ thấy hơi giật mình, hiện tại tay nàng đã bị thương rồi còn muốn trói. Bất quá nàng thấy Hạ Diệc Hàn đi về phía chủ nhà, trói tay chân lại, lại dùng băng dính bịt miệng lại. Xem ra là sợ hắn tỉnh lại chạy loạn kêu loạn. Trong lòng Sở Dũ vì chủ nhà gọi một xe cứu thương thứ hai. Hắn vốn là do đại não thiếu máu cục bộ mà choáng váng, hiện tại tay chân bị trói buộc, tuần hoàn máu càng thêm không lưu loát. Có thể tỉnh lại mới có quỷ. Bất quá trói chủ nhà lại, chứng tỏ Hạ Diệc Hàn sẽ ra ngoài. Sự tình phát triển trong dự liệu của nàng. Hạ Diệc Hàn lấy mũ và khẩu trang ra, đeo lên cho Sở Dũ, lại khoác cho nàng một chiếc áo khoác tối màu. "Tỷ tỷ, chúng ta đi bệnh viện tiêm đi, bằng không em sợ tỷ tỷ bị nhiễm trùng." Sở Dũ đương nhiên cũng rõ ràng, tay bị dao cắt ra vết thương. Vết thương còn sâu như vậy, vẫn là lúc đang rửa chén, tốt nhất là tiêm uốn ván. Hơn nữa trong hiệu thuốc cũng không có, phải đến bệnh viện lớn. Nàng khéo áo khoác, ánh mắt có thâm ý khác. "Đi bệnh viện, cô không sợ bại lộ sao?" Hạ Diệc Hàn ôm eo nàng, ý bảo nàng chuẩn bị ra ngoài. "Tỷ tỷ là bị em mang đi, em cũng không thể để người ở trong tay em ra khỏi ấp." Sở Dũ nhịn không được nở nụ cười, thuận tiện quay đầu lại liếc mắt nhìn chủ nhà nằm ở góc tường. May mà hiện tại hắn ngất xỉu bất tỉnh nhân sự, nếu có thể nghe thấy các nàng nói chuyện, phòng trừng tức giận khóc. "Đầu tôi bị trúng ba cái lại mặc kệ tôi. Cô ấy tay chỉ bị rạch một vết thương liền đưa đến bệnh viện." Đến bệnh viện, Hạ Diệc Hàn trực tiếp cúp cấp cứu, nói tình huống khẩn cấp, chậm trễ không được. Nhân viên đăng ký nhìn trang phục này của cô, còn tưởng rằng cô đua xe đụng người, đưa tới cấp cứu, bởi vì cấp cứu phải có đăng ký. Thừa dịp Hạ Diệc Hàn xếp hàng, Sở Dũ tìm được camera giám sát trong đại sảnh đăng ký. Nàng không ngẩng đầu, dùng thân thể che tay phải của mình, ngón tay hướng về phía camera, nhanh chóng khoa tay múa chân. 191.519. Khoa tay múa chân 3 lần liên tiếp, Sở Dũ lại chậm rãi so sánh ra hai con số. 72. Sau khi so sánh, cô đặt tay vào túi áo khoác của mình, đeo máy ảnh, không di chuyển. Hạ Diệc Hàn nộp phí xong, dắt Sở Dũ đi vào phòng tiêm. Bác sĩ nhìn vết thương của Sở Dũ, đều cảm thấy đau, tê tê, hít một hơi khí lạnh. Sắp đến xương rồi, cô đây không phải là đang rửa dao, là dùng tay mài dao đi. Tôi còn lần đầu tiên thấy có người rửa chén bị cắt thành như vậy. Sở Dũ, xin lỗi, hôm nay để cho anh mở mang tầm mắt. Hạ Diệc Hàn giọng điệu lạnh lùng, phiền anh mau lên được không? Bác sĩ búng kim tiêm, trước tiên thử ra, đưa tay ra. Sở Dũ vươn tay phải hoàn hảo ra, bị đâm một cái, nàng đau đến co rút, nhắm mắt lại, bàn tay bị thương còn chưa khỏi, bàn tay này sợ là lại muốn phế. 20 phút sau, bác sĩ gọi nàng vào, thấy xét nghiệm ra âm tính, liền chuẩn bị kim uốn ván, chuẩn bị đến lần thứ hai, tiêm mông hay cánh tay, tự mình chọn. Sắc mặt Sở Dũ trắng bệch, giống như là mất máu quá nhiều, lại giống như bị dọa, ánh mắt có loại nhìn thấu hồng trần, lạnh nhạt không thể luyến tiếc. Nàng ngồi trên ghế tròn, lộ ra bộ vị cơ tam giác của cánh tay trên. Cánh tay tinh tế, sắp gánh chịu khổ cực không tầm thường. Hạ Diệc Hàn chú ý tới sự biến hóa của nàng, đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hạ Diệc Hàn cao gầy, Sở Dũ ngồi trên ghế, vừa vặn đến bụng cô, vì thế toàn bộ nửa người trên bị cô ôm vào lòng. Hai tay cô đan chéo, một tay đặt ở vai cô, tay kia vuốt ve tóc, giống như người lớn dỗ trẻ con, nhẹ giọng nói, không sợ nha, một chút là xong rồi, em trở về liền ném con dao kia, sau này một năm 365 ngày, 366 ngày, em nấu cơm, em rửa chén, sẽ không để cho tỷ tỷ bị thương nữa. Bác sĩ bĩu môi, cầm kim tiêm, đứng ở một bên, ho nhẹ vài tiếng. Ý bảo hai người các nàng thu liễm một chút. Trong lòng anh ghi nhớ một điều, sau này phải dán một thông báo ở cửa phòng tiêm, cần nghiêm túc, cấm cẩu lương. Sở Dũ nhìn kim tiêm, cảm giác khó có thể tưởng tượng. Trước kia đều là nàng đâm người khác, trước khi đâm còn nóng lòng muốn thử, mang theo chuyên nghiệp giả cười đi an ủi đối phương. Không có việc gì nha, không đau, thoáng cái là tốt rồi. Kết quả hiện tại, nàng cư nhiên lưu lạc đến mức ở trong lòng Hạ Diệc Hàn cầu an ủi. Thật sự là thiên đạo hảo luân hồi, trời cao không buông tha ai. Phòng họp cục thành phố Nhuế Hoài, Mộc Ngư nghiêng người, lẳng lặng trước máy tính. vốn không có bất kỳ biểu tình nào hoạt động mặt. Hiện giờ trải qua áp lực cao, đi đu đưa đi, cơ bắp mệt mỏi, càng thêm không chút thay đổi. Phảng phất tác dụng của ngũ quan đã biến mất, còn mọc trên mặt chỉ là vật trang trí. Phùng cục trưởng hai tay nắm chặt, chống trên bàn, mặt liền chôn vào trong tay. Tìm gần một ngày, không có bất kỳ tin tức gì. Hắn cũng không thể mắng cấp dưới là phế vật. Dù sao cũng là phế vật đỉnh cao, nhưng hắn lo lắng không chu toàn, dẫn đến Sở Dũ mất tích, tung tích không rõ. Phương Đại Thác nhìn Tống Khinh Dương đứng ở bên cửa sổ ngẩn người, rất là lo lắng, thì thầm với Mộc Ngư. 3 ngày không gặp được Sở Dũ, hoặc là không nghe được thanh âm của cô ấy, tiểu bổng sẽ bạo tẩu. Đây sợ là muốn đến cực hạn. Cơ mặt Mộc Ngư không nhúc nhích chút nào, liền đảo mắt. Đừng nói cô ấy, tôi đều sắp bạo rồi. Toàn bộ cục công an sắp bạo rồi. Cơ quan công an các cấp trong thành phố Nhuế Hoài ban hành thông báo điều tra chung. Đi đến các khu nhà cho thuê, khách sạn tiến hành điều tra thăm viếng. Tất cả các đồn cảnh sát đường phố và phòng cảnh sát cộng đồng đều hành động. Còn liên hợp với ủy ban cư trú, đơn vị quản lý tài sản khu dân cư. Chỉ hy vọng bắt được người khả nghi gần đây. Phương Đại Thác, nhưng tìm tiếp như vậy cũng không phải biện pháp. Tiểu Hoài Hoa sẽ cải trang. Rất có thể cô ấy cũng cải trang cho Sở Dũ. Cảnh sát không dễ nhận ra. Hơn nữa chúng ta đã trọng điểm điều tra người thuê nhà gần đây. Vạn nhất cô ta ở Nhuế Hoài có chỗ ở riêng thì sao? Phùng cục trưởng thở dài một hơi. Vậy thì phải đến từng nhà điều tra. Thân thể Mộc Ngư thăm dò về phía trước. Cô lấy khách sạn Lạc Nhật làm trung tâm, làm một tấm bản đồ, đánh dấu địa điểm ẩn náu tiềm ẩn. Trước mắt đều đã điều tra qua, không phát hiện, ánh mắt mất tập trung. Mộc Ngư đối mặt với màn hình máy tính, lại không thấy rõ điểm nào trên đó. Cô giống như đang lẩm bẩm hỏi. Tôi cảm thấy Sở Sở nhất định sẽ nghĩ biện pháp, để lại manh mối cho chúng ta. Chỉ là chúng ta thật không nghĩ. Ví dụ như, có chỗ nào, nếu cô ấy nghĩ biện pháp đi, liền khẳng định có thể đi. Tiểu Hoài Hoa không có biện pháp từ chối. Phòng họp lớn như vậy trầm mặc xuống, nhất thời lặng ngắt như tờ. Vài giây sau, 3 đại tướng của cục điều tra hai mặt nhìn nhau, đồng thanh hô lên, bệnh viện, cách trương.